Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 464, lúng túng người. Tay cầm kẻ phản bội danh sách, Dạ Sắc gặp một cái xoắn suýt vấn đề, đơn giản đến một tờ giấy tiện tay dán một cái Mibius vòng. Khó đến như nào từ Mibius vòng bên trong đi ra đi. Liền là chương này kẻ phản bội danh sách, có độ tin cậy đến tột cùng cao bao nhiêu? Đây cũng là hắn chủ quan dưới sơ sẩy, như là Salerno không nghĩ tới thứ 55 lá bài. Hắn cũng quên đi xác nhận danh sách chân thực tính, dù sao Salerno có đang đánh cược tư điều kiện bên trong gian lận tiền khoa. Tiện tay tại trong danh sách thêm một chút không phải kẻ phản bội danh tự đến lừa dối hắn. Có vẻ như cũng không phải là không có khả năng, muốn đừng đi trong ngục giam hỏi một chút hắn. Không nghe lời liền rót tiêu chảy dược tề, hoặc là mở hoàng kim đồng. Suy nghĩ một chút sau Dạ Sắc vẫn là quyết định tạm thời hoãn một chút. Trước quan sát tiếp xuống ma tộc động tĩnh cho thỏa đáng. Tạm thời không cần dùng danh sách cho vốn là hốt hoảng thiên thành. Lại kéo căng một cây dây cung. Vô luận nói như thế nào, Hàn Tuyết đã không có gì chiến lược là xác định sự thật. Hắn lại không có cách nào bảo đảm chính mình có thể tiếp xúc cái khác vương cấp ma tộc 3 giây. Vận dụng phỏng đoán dược tề, cái gọi là lấy bất biến ứng vạn biến, kỳ thật vốn là một loại nhất bất đắc dĩ ứng đối phương pháp. Bất quá theo dũng giả Roland quay về hắn cũng là miễn cưỡng thoải mái một ngụm tức giận. Đương nhiên tự do Bạch Ưng liền khó chịu, nhưng quan hệ này cùng hắn không lớn. Cũ thành, Roland khom mình hành lễ, vô cùng tôn kính nói: "Đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Ta giết địa ngục ác ma quốc vương, cũng chính là Ariel phụ thân, bởi vì hắn đã vĩnh viễn không thể biển trở lại. Chờ chút ngươi cùng Ariel giải thích một tí, đêm nay có tiệc rượu. Các ngươi cố gắng chơi." Dạ Sắc tự nhiên sẽ hiểu Roland là vì cái gì. Đối phương lúc này còn có thể duy trì đối với hắn tôn kính cùng trịnh trọng lễ tiết, đã là cực lớn khắc chế. Hắn cũng không tại qua nói nhảm nhiều, trực tiếp sống lại cổ vương nước công chúa Ariel, khoát tay quay người rời đi. Quan tài thủy tinh vỡ nát thành tro bụi, kia nhuốm máu người lông mi khẽ nhúc nhích. Mê mang lấy mở mắt, lần đầu tiên liền thấy được một cái mong nhớ ngày đêm khuôn mặt. Cuối cùng một ngày chiến tích phân biệt như dưới, tự do Bạch Ưng bị mất 3 tòa tiểu trấn và mấy vị đạo sư đại ma đạo sư. Hoàng gia kinh cức tòa nào đó cấp 2 thành thị tổn hại trình độ vượt qua 50% cùng một vị thánh cấp. Hoàng kim bách đảo bởi vì lưu tốc độ ánh sáng đặc tính, chỉ tổn hại tổn thương một chút NPC binh sĩ. Cửu Châu bên trong hoàng chủ thành tường thành bị hủy, duy nhất bán thần Hàn Tuyết bị thương nặng, mà ma tộc thì bỏ ra 3 vị bán thần đại giới, trong đó bao quát lấy đỉnh tiêm bán thần thứ 7 vương cấp Salerno. Nương theo lấy màn đêm chậm rãi hàng lâm, thiên thành đóng lên một lớp vải đen mông lung. Các người chơi một ngày bực bội cùng lửa tức giận cũng rốt cục bắt đầu tiêu tán. Sophia rằng hệ thống thông cáo tuyên bố 8 giờ đúng khói lửa tiệc tối sự tình. Đồng thời thừa cơ tổ chức bài poker, ca múa, xạ kích trò chơi các loại tranh tài. Trong đó người chiến thắng hội thu hoạch được một kiện truyền thuyết cấp trang bị. Mà danh thứ khác gần phía trước người chơi cũng sẽ thu hoạch được một chút kim tệ, hoàng kim trang bị, phục hoạt dược tề, điểm cống hiến loại hình phong phú ban thưởng. Đông đảo người chơi nhau nhau vén lên tay áo biểu thị muốn đại sát tứ phương. Bàn về sức chiến đấu bọn hắn không nhất định đi, nhưng nếu là chơi bài loại hình đồ vật cũng còn không có sợ qua ai. Mấy cái nói khoác tương đối lợi hại người đã tải ngôn ngữ lên đem Dạ Sắc hành hạ đến chết một vạn lần. Rất là náo nhiệt, thừa dịp người chơi tại trạng vạng tối ló cao chỉnh đốn thời điểm, Đông đảo khu sinh hoạt NPC cũng nhao nhao ra ngoài bày quầy bán hàng. Thiên thành vô cùng náo nhiệt, vui mừng hớn hở. Tuyệt không không có ban ngày chết tức giận cùng hôi bại. Khoảng cách tiệc rượu bắt đầu còn có 20 phút lúc. Nguyệt ảnh Hàn Sương ôm Nhu Thuận Sen, Mạc Vũ Nhiễm kẹp lấy Không Ăn Phận Lăng, Tiểu Xảo cùng Tháng Hai phân biệt mang theo Tùng Cùng, Ngã Vàng Chim Cút Chi Xé Lui thuộc Gia Kỳ. Ước hẹn địa điểm, Trúc Lâu trong đình viện chính có mấy người đại hán tụ cùng một chỗ. Uống rượu thổi châu, thỉnh thoảng còn phát ra một chút cảm thán nhân sinh câu đơn. Giả bộ như một hồi văn người nhà thơ, Thương Lãng Chi Thủy đem chén rượu thả dưới, đấm vào miệng thở dài. Nhiệm vụ của chúng ta địa điểm là một cánh rừng. Bên trong có một cái gọi là làm, phân giải nước bùn, thống lĩnh cấp ma tộc. Đó là một cái phiền a, đánh không nát, cắt không ngừng. Còn xem nhẹ đại bộ phận điểm vật lý công kích. Chúng ta đường đường tiên ẩn lớn như vậy, cái công sẽ nhiều như thế người. Bị nện đầu đầy là bao. Cho nên nói phát hỏa nướng a, người nhất định phải cầm kiếm cứng rắn, ai đánh thắng được a. Nhất Chỉ Thiên Quân lầm bầm một tiếng. Cát, các ngươi vậy coi như cái gì? Bất Minh Bi Phong một mặt khinh thường nói. Chúng ta là tại Thảo Nguyên, gặp được một loại gọi phệ ma châu chấu đồ chơi. Thứ này không nhìn đại bộ phận điểm phổ thông ma pháp, ngược lại sẽ tiến hóa. Hiện tại cũng đi ra thống lĩnh cấp. Bạch Tử Lăng tên hỗn đản kia thế mà đem ta làm bao cát thịt kéo cừu hận chạy trốn. Hắn cách làm này là chính xác, liền là khổ ngươi. Sơn Trọng Thủy Phục vỗ vỗ bả vai biểu thị đồng tình. Ta tương đối thảm, chúng ta cùng con trơ hợp tác. Tại núi tuyết trong địa đồ các ngươi đoán gặp ai? Ta gặp Lỗ Đen tên kia. Thủy Mặc Tình Thiên một trận thổn thức. Lỗ Đen làm là ma tộc nhân vật phản diện ra sân ở thế giới trong nhiệm vụ. Là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Với lại Lỗ Đen mạnh đáng sợ, thế mà cứng rắn chịu hắn một cái gãy vọt lôi mà không có chết. Còn phản sát cùng hắn phân phối đến cùng một nhiệm vụ hoàng kim bách đảo người chơi. Ân, Liễu Diệp, Phàm Trần ngươi làm sao? Không nói lời nào, chỉ uống, rượu buồn. Bếp núp ban ban trưởng lớn miệng, ánh mắt mông lung mê ly. Đây là đặc thù say rượu trạng thái giảm ít bắp. Chờ chút một bình chúc phúc dược tề liền tốt. Liễu Diệp Phàm Trần có chút cứng đờ, nói mà không có biểu cảm gì nói. Ta gặp tướng lĩnh cấp ma tộc, công hội thành viên đã bị đào thải hơn phân nửa. Ếch, ha ha, đồng ý buồn đồng ý buồn. Cũng không dễ dàng, Huyền Cơ Sách kéo kéo khóe miệng. Cái này vận khí xác thực tương đối suy. Nếu bàn về không dễ dàng, có lẽ vẫn là Dạ Sắc đi. Đối thủ của hắn thế nhưng là bán thần tới, còn đánh một ván bài. Ba Hưu đối Dạ Sắc bội phục là đầu dạp xuống đất. Thế mà đã làm đến để hệ thống lập bia pho tượng trình độ. Thật là đáng sợ. Vận khí, tên ngu xuẩn kia thế mà để cho ta bắt cái cổ 3 giây đồng hồ. Còn muốn đánh bài. Bất quá ta nghi ngờ là lúc ấy loại tình huống kia nếu là hắn cẩn thận một điểm, Thiên Thành liền không có tới. Dạ Sắc liên tục khoát tay giả bộ khiên tốn. Đang ngồi người cũng đang cố gắng cướp đoạt nhuốm máu vũ khí sống lại bán thần. Công hiến cũng không có ai đại ai nhỏ mà nói. Cho nên người mới nói là vận khí kia. Ha ha, tương đương, lại là một lần nói chuyện tào lao nhạt về sau. Đám người nhao nhao tán đi tiến về tiệc rượu hội trường. Chuẩn bị cũng náo nhiệt một lần tại trò chơi nhỏ bên trong đại sát tứ phương. Bọn hắn tới mục đích là nghĩ muốn hiểu rõ một tí Dạ Sắc cuối cùng sử dụng dược tề là cái gì. Nhưng khi biết phỏng đoán dược tề chỉ có thể ở chiều sâu hình thức dưới sử dụng sau cũng mất muốn ý. Niệm mua. Chiều sâu hình thức đối bọn hắn mà nói không phải liền là tình lữ khách sạn a. Ra khách sạn về sau liền đồ vô dụng mua tới làm gì? Duy chỉ có Huyền Cơ Sách lén lén lút lút vụng trộm thông qua nói chuyện riêng mua một bình. Tại Dạ Sắc, ánh mắt quái dị trung ương cầu hắn nhất định phải giữ bí mật. Sau đó xấu hổ lấy che mặt chạy trối chết. Tư duy quyết định dược tề thuộc tính, mà dược tề chỉ có thể ở chiều sâu hình thức dưới sử dụng. Cái này hầu như không cần đoán cũng biết Huyền Cơ Sách muốn nếm thử lấy đem thứ này biến thành gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.